Đỉnh luyện thần ma, chương 302, Ngụy Thánh Cường Đại, góc truyện audio.com. Ngụy Thánh Cường giả tên như ý nghĩa, không phải là chân chính Thánh Vương, đây là chỉ những tên hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cường giả, không có hy vọng đột phá Thánh Vương cảnh giới, cho nên đã luyện hóa một đạo pháp tắc Thánh Liên để thành Thánh. Những người này sau khi luyện hóa pháp tắc Thánh Liên thành công, một mét thanh sắc nguyên thần lập tức sẽ thuế biến thành kim sắc nguyên thần, thọ nguyên của bọn họ sẽ tăng lên đến 120 ức năm, chỉ là từ đây bọn họ cũng chỉ tạp tại Ngụy Thánh cảnh giới, không thể nào tiến thêm được một bước. Đại Hắc nói, pháp tắc Thánh Liên, đây lại là cái gì? Diệp Tử Phàm không hiểu hỏi, chủ nhân, pháp tắc Thánh Liên là do những vị chân chính Thánh Vương cường giả sau khi chết để. Lại, những vị Thánh Vương này sau khi chết nếu như không có ý tự bảo thế giới cùng Thánh Hồn, thế giới của bọn họ là sẽ trôi nổi khắp nơi, còn Thánh Hồn cũng sẽ hóa thành một đạo pháp tắc Thánh Liên, chỉ cần có một tên hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới đem nó luyện hóa, tên hóa thần này có cực đại khả năng trở thành một vị Ngụy Thánh. Chỉ là bọn họ sẽ không bao giờ phải độ thiên kiếp, cho nên pháp tắc Thánh Liên tại thánh vực bên trong cũng là một mặt hàng khan hiếm, rất nhiều hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả muốn có một đạo pháp tắc Thánh Liên mà không có được. Đại Hắc nói, có thể sống thêm được 120 ức năm, nó đương nhiên là mặt hàng quý giá rồi. Diệp Tử Phàm tự diễu nói, không nói Ngụy Thánh thực lực là cường bao nhiêu, chỉ nói đến việc có thể sống được thêm hơn 10 tỷ năm. Cũng đã là một cám dỗ không phải ai cũng có thể từ bỏ được, theo hắn biết phàm thể hóa thần cường giả chỉ có thể sống được 300 vạn năm mà thôi, thánh thể hóa thần may ra có thể sống được 1.800 vạn năm, chỉ là so với mười mấy tỷ năm vẫn là kém quá xa. Đại Hắc, Ngụy Thánh cường giả thực lực như thế nào? Diệp Tử Phàm hỏi, đây chính là điều mà hắn quan tâm nhất. Ngụy Thánh tuy là mang chữ Ngụy, nhưng mà dù sao cũng là thánh nhân, thực lực sẽ là không kém đi nơi nào. Chủ nhân, Ngụy Thánh cường giả sau khi luyện hóa pháp tắc Thánh Liên thành công, sẽ có được Ngụy Thánh sơ kỳ thực lực, pháp thể của hắn cũng sẽ tăng lên đến 100 vạn cây em, còn về thực lực nha, hắn sẽ là có 100 triệu ức long lực lượng. Đại Hắc không nhanh không chậm nói, 100 triệu ức long lực lượng, Diệp Tử Phàm, trừng to cặp mắt nói. Diệp Tử Phàm tuy đã đoán được Ngụy Thánh sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà 100 triệu ức long lực lượng cũng làm cho hắn chấn động một phen, hắn hiện tại tổng hợp thực lực còn chưa đến 1.000 vạn ức long lực lượng đâu, 1.000 vạn ức long lực lượng chính là xuất ra tất cả các át chủ bài mà hắn đang có trong tay, cho dù là vậy hắn thực lực còn không bằng 1/10 của một tên Ngụy Thánh, thật sự là quá đã kích người. Kia Ngụy Thánh chỉ là Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành mà thôi, theo như lời như hắn nghĩ còn có chung, hậu kỳ cái này. Chủ nhân, ngài đoán không sai, Ngụy Thánh cường giả tuy là không thể đột phá Thánh Vương được nữa, nhưng mà bọn hắn vẫn là có thể tăng cao được thực lực của mình lên, Ngụy Thánh cảnh giới là không khác gì những với những cảnh giới khác, cũng phân ra sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ viên mãn, Ngụy Thánh thực lực có thể đạt đến 900 triệu ức long lực lượng. Quả nhiên không làm cho Diệp Tử Phàm thất vọng, Đại Hắc báo ra cái thực lực tối cao của Ngụy Thánh làm cho hắn không khỏi lạnh mình. 900 triệu ức long lực lượng kia so với một tòa thế giới lực lượng cũng chỉ kém có 100 triệu ức long lực lượng mà thôi. Diệp Tử Phàm ngơ ngẩn nói. Hắn tự tin thực lực của mình cũng là khá cao rồi, chỉ là bây giờ hắn mới biết, đừng nói là Thánh Vương, ngay cả một tên Ngụy Thánh cũng là bỏ hắn không biết bao nhiêu con phố, so với cường giả chân chính, thực lực của hắn không đáng sách dép cho người ta, xem ra là sau này ngày tháng vẫn là cụp lại cái đuôi làm người mới tốt. Còn ý định đi đến thần thành làm gỏi đám hóa thần heo dê kia thôi thì để lại lần sau vậy. Khi hắn đột phá hóa thần hoặc có đủ thực lực đối đầu với Ngụy Thánh cường giả mới tính đến chuyện này sau, hắn hiện tại còn không muốn chết sớm vậy đâu. Lý Gia Nha, xem như các ngươi may mắn, tạm thời ta sẽ để cho các ngươi tiêu dao thêm ít ngày. Nhìn về hướng Bát Hoang thành một cái, để lại một câu, sau đó hắn nhắm một phương hướng phá không bay đi. Hắn không phải là không muốn diệt Lý gia, cũng như là chiếm lấy tòa ngũ giai không gian trùng động kia, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc, hắn có việc quan trọng hơn cần làm, kia chính là tòa hỗn nguyên động phủ kia. Từ trong ký ức bao giang trường hắn biết được, không còn bao lâu nữa chính là hỗn nguyên động phủ mở ra thời gian, hắn cần phải đi vào trong đó đem tất cả bảo vật bên trong đều lấy đi. Một vị đạo thể hóa thần cường giả tu luyện nơi, bên trong tuyệt đối sẽ có không ít tài nguyên, hắn đã nếm qua hai tên hóa thần cảnh ngon ngọt, đối với hóa thần cảnh hắn có một khát khao mãnh liệt. Ba ngày sau, thượng cấp đại vực, vạn tinh tông, tinh hà điện. Tông chủ, chính là như vậy, bên trong phong giới châu vị kia cường giả quá mức khủng bố, ta không thể làm gì khác hơn được. Nghiêm Trùng Phi gương mặt có chút xấu hổ hướng Tần Vũ Hàng báo cáo. Tuy là nói vị kia cường giả vô cùng khủng bố, nhưng mà việc không đánh mà chạy cũng làm cho mặt của hắn khá nóng rát, chỉ là trở lại một lần nữa hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn sẽ không đem tính mệnh quý giá của mình đi đùa giỡn. Du hành giả Diệp Tử Phàm, Những tinh vực xung quanh đây có cường giả như vậy sao? Tần Vũ Hàng nhắm mắt nhớ lại, nhưng mà không nghĩ ra được đến mấy chục tinh vực xung quanh đây có vị hóa thần cường giả nào. Tên là Diệp Tử Phàm, hắn không nghi ngờ những gì mà Nghiêm Trùng Phi nói, vì chuyện này chỉ cần tra một chút sẽ lòi đuôi ngay, hắn cũng không trách Nghiêm Trùng Phi chưa đánh đã chạy, nếu như là hắn gặp phải đối thủ như thần chủ đại nhân, hắn cũng sẽ lựa chọn chạy trốn, chỉ là Vạn Tinh Tông một lúc mất đi hai danh hóa thần cường giả cơn giận này hắn cũng không nuốt trôi. Cách chương.